còn sống cũng không vui vẻ hay gì. Mọi người cứ để tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.